Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, vào thành, chúng ta đến đánh cuộc đi. Lấy ra, Mạc Thiên liền dạng này không giải thích được nhớ lại hai chữ. Vân vận vẻ mặt u mê nhìn đến hắn. Cái gì a? Mạc Thiên nói, hoàng cực đan vật liệu a? Ngươi gọi Cổ Hà giúp ngươi luyện. Trên thân nhất định là có nha. Vân vận kinh ngạc nói. Ngươi bây giờ liền muốn. Mạc Thiên nói. Nói nhảm. Lẽ nào ngươi không cho sao? Ngược lại không phải Vân vận không nóng nảy. Chỉ là dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thiên mình khẳng định là không có khả năng luyện chế ra hoàng cực đan. Hắn sở dĩ như vậy có niềm tin. Hẳn đúng là nhận thức một vị rất lợi hại luyện dược sư. Cho nên, nàng cho rằng ít nhất phải trở lại Hoang Mã Đế Quốc về sau mới có thể bắt đầu luyện chế, mà Mạc Thiên cư nhiên hiện tại liền muốn. Vân vận nghi ngờ nói, xà nhân bộ lạc có năng lực luyện chế hoàng cực đan người. Mạc Thiên cười ha hả nói, người không ngay trước mặt ngươi sao? Vân vận không nhịn được cười ra tiếng, nàng cười lên mỹ lệ cực kỳ. Ngươi, luyện hoàng cực đan? Không phải Vân vận cười nhạo Mạc Thiên, là chuyện cười này thật sự là quá bất hợp lý rồi. Mạc Thiên đại ma vương liếc nàng một cái, nói ra, làm sao, xem thường ta à? Vân vận nói, dựa ngươi cái tiểu thí hài luyện hoàng cực đan, ngươi chính là đánh từ trong bụng mẹ sinh ra được liền sẽ luyện dược. Cũng không khả năng là lục cấp luyện dược sư. Còn nữa, người đáp ứng ta chính là cửu phẩm hoàng cực đan, nhận định muốn cửu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế. Người coi ta Vân vận là ngu ngốc sao? Mạc Thiên tựa như nhìn ngu ngốc một loại nhìn đến Vân vận. Khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một vệt nho nhỏ độ cong. Đánh cuộc gì? Người nào thua đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Thế nào? Nhàm chán, sợ. Ai sợ a? Cá thì cá, Vân vận tự nhiên không sợ. Loại này căn bản không thể nào chuyện phát sinh. Có gì phải sợ, nàng chủ yếu là cảm thấy cùng một cái tiểu thí hài đánh cuộc quá ngây thơ một chút. Vân vận niên kỷ so sánh Nam Tuyết nhỏ hơn 3 tuổi. Bàn về thiên phú, nàng cùng Nam Tuyết hẳn sàn sàn với nhau. Nàng cùng Nam Tuyết kỳ thực có rất nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như một cái là tông chủ, một cái là già nam viện trưởng, thân phận cũng rất cao, lại dị bẩm thiên phú. Lại ví dụ như hai vị đều là danh chấn đại đấu khí đại lục đại mỹ nhân, lại rất ít cùng nam nhân tiếp xúc. Tương đối bất đồng chính là khí chất. Nam Tuyết chân dài vì nàng nhiều tăng thêm mấy phần gợi cảm. Vân vận chính là càng đại gia khuê tú phong cách. Còn có Nam Tuyết tính cách so với Vân vận càng thêm nghịch ngợm một chút. Mạc Thiên vừa mới tính toán một chút, hắn còn có Tiêu Ngọc, Nam Tuyết, Vân vận ba cái trinh nhiệm vụ. Cư nhiên nhiều như vậy nhiệm vụ chưa xong. Mạc Thiên nhất thời không vui, nhất định phải hãy mau đem Vân vận bắt lại mới được. Mà Vân vận lúc này còn không biết, nàng đã rơi vào đại ma vương nằm trong kế hoạch. Nàng đem vật liệu đưa cho Mạc Thiên. Trời nhận lấy, yên nhiên tình huống thế nào? Cũng là thời điểm quan tâm một hồi vị hôn thê của nàng rồi. Vân vận thở dài, nói ra, nếu không là cùng ngươi so sánh, cũng không tệ lắm, vừa tới đại đấu sư rồi. Mạc Thiên gật đầu nói, đến lúc đó ta luyện chế hai cái tử tâm phá trướng đan. Ngươi mang cho hắn. Tử tâm phá trướng đan, tứ cấp đan dược, có thể khiến cho đại đấu sư đề thăng một sao thực lực. Một người có thể dùng hai khỏa loại đan dược này, nhiều hơn nữa thì sẽ sinh ra đối kháng dược tính. Vân vận gật đầu một cái, nói ra, coi như ngươi còn có một chút lương tâm. Mạc Thiên nói, đó là, ta nhất đau nữ nhân của mình rồi. Ha ha, Vân vận cười lạnh một tiếng. Nói ra, nữ nhân của ngươi nhận định đã không ít đi. Khục khục, Mạc Thiên cười cười xấu hổ. Nói ra, cũng không tính là quá nhiều. cũng chỉ 12 cái mà thôi. Cộng thêm ngươi vừa vặn 13 cái. Nửa câu sau Mặc Thiên không có nói ra. Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Mị, Tâm Tâm, Nhược Nhược, Á Phi, Tiêu Ngọc, Nam Tuyết, Tiêu Huân Nhi, Thải Linh, Bạch Viên Viên, Liễu Phi, Tử Yên, vân vân, vừa vặn 13 cái. Tuy rằng trong này có chút còn chưa có xảy ra qua quan hệ. Bất quá Mặc Thiên đã ngầm thừa nhận các nàng là của mình. Còn có một cái trọng yếu nữ chủ một trong. Tiểu Y Tiên, Mặc Thiên dành thời gian nhất định phải đi tìm một cái. Vân vận lạnh lùng nói. Cặn bã nam, ta nhất định phải khuyên Yên Nhiên từ hôn. Mặc Thiên cười nói. Nàng đã lùi qua một lần á. Nhận định sẽ không lại lui. Hừ, vân vận phẩy tay áo bỏ đi. Trực tiếp bay bổng lên. Đến đấu hoàng tầng thứ này, liền có thể ngự không phi hành rồi. Mặc Thiên cưỡi Lam Linh Ưng đi theo. Rất nhanh, hai người liền đáp xuống nữ vương thành. Tộc nhân nhìn thấy xà thần trở về, kích động lại muốn quỳ xuống lại. Không cần quỳ, tiếp tục làm việc. Mặc Thiên hướng phía những cái kia ánh mắt lửa nóng tộc nhân nói. Phải. Xà nhân bộ lạc đám chiến sĩ cung kính trả lời. Xà thần bộ lạc tất cả mọi người đều là nhân thân xà vĩ. Trừ phi là đến đấu tông tầng thứ mới có thể hóa thành hoàn chỉnh hình người. Hay hoặc là có hóa hình thảo. Mà xà nhân bộ lạc người đối với vân vận địch ý đã giảm rất nhiều. Thứ nhất, nàng hiện tại cùng xà thần chung một chỗ. Thứ hai, nàng lúc trước xuất thủ đối phó qua Hạo Vũ tên phản đồ kia. Mặc Thiên mang theo Thải Linh đi tới Thải Linh trong hoàng cung. Xà nhân tộc cùng nhân loại thẩm mỹ cùng tín ngưỡng rất bất đồng. Vì vậy mà Thải Linh hoàng cung cũng không thế nào vàng xanh lộng lẫy. Bởi vì tín ngưỡng hắc xà, nàng hoàng cung cũng là màu đen pha, tràn đầy áp lực cùng cảm giác thần bí. Bất quá Mặc Thiên ngược lại yêu thích cái này giọng, tuy rằng cả tòa nữ vương thành tàn phá không chịu nổi, nhưng mà hoàng cung lại không có gì tổn thương, bởi vì nơi này là Thải Linh trụ sở, xà nhân tộc chiến sĩ liều mạng cũng phải bảo vệ hảo tại đây. Bước vào màu đen hoàng cung, Mặc Thiên liền giống như đế vương hàng lâm một dạng, thủ vệ nhìn thấy Mặc Thiên hết thảy đều quỳ dưới đất. Mặc Thiên cùng vân vận đi tới chủ điện, không gian rất lớn, phía trên nhất là một cái đen nhánh cái ghế, tương đương với nhân loại hoàng cung hoàng đế vào triều địa phương. Lúc này, đi tới mấy vị thị nữ, các nàng là Thải Linh thiếp thân thị nữ, từng cái cúi đầu, không dám nhìn Mặc Thiên một cái. Xà thần, có chuyện mời trực tiếp phân phó chúng ta. Thải Linh thị nữ từng cái thả ra ngoài đều là hồng nhan họa thủy cấp bậc, Mặc Thiên liền nữ vương đều thu, tự nhiên cũng sẽ không đối với thị nữ cảm thấy hứng thú. Mang món ăn đi, đói, Mặc Thiên nhàn nhạt phân phó một tiếng. Vâng, xà thần, thị nữ cung kính lui ra, vân vận diễu cợt nói, thật đúng là cho ngươi giả bộ thêm vài phần xà thần phong độ. Mặc Thiên cười nói, không phục ngươi cắn ta nha. Ngươi, vân vận cả giận nói, ta chính là Yên Nhiên sư phó, ngươi không cảm thấy hẳn tôn trọng ta sao? Ta là trưởng bối, Mặc Thiên nhàn nhạt nói, chặt chặt, còn trẻ như vậy dung mạo xinh đẹp trưởng bối, cũng không thấy nhiều. Mặc Thiên ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo ba phần lẳng lơ. Vân vận nổi giận cũng không phải không nổi giận cũng không phải. Bởi vì Mặc Thiên dù sao cũng là đang khen nàng, nhưng mà đồng thời lại đang đùa giỡn nàng. Loại này muốn mắng không thể mắng, muốn đánh không thể đánh cảm giác, để cho Vân Tông chủ thật khó chịu nha. Cảm tạ ta dùng lòng giết người huynh đệ 589 điểm VIP khen thưởng nha. Đã tải ý tưởng tương giả dàn ý rồi. Mọi người chớ hoảng sợ a. Thương các ngươi. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện theo dõi. Đề cử. Chia sẻ.